Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, trên đài chiến đấu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1549, trên đài chiến đấu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lúc này Lâm Phong đã có thể xác định, lúc đó nghịch trần võ hoàng dĩ cập thần vũ võ hoàng phủ xuống thời gian thần vũ võ hoàng phải xác. Thực nhìn về hắn liếc mắt, cảm giác của hắn cũng không sai, nhưng vấn đề là, hắn chưa bao giờ nhận thức cái này cường đại thần vũ võ hoàng. Đối phương tại sao lại như vậy quan tâm hắn? Mấy ngày qua trên người hắn phát sinh sự toàn bộ biết. Hiển nhiên hắn một mực âm thầm nhìn. Hơn nữa, thần vũ võ hoàng tặng cùng sư tôn nhất viên thuốc, sợ đó là vô giá. Đối phương cánh không chút do dự cho sư tôn. Lâm Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người không có đã bị Tề Thiên Bảo khống chế. Thần vũ võ hoàng quay Lâm Phong tò mò hỏi một tiếng. Lâm Phong chần chờ chỉ chốc lát, lập tức khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, ta không có bị cáo quản thúc. Ha ha, không sai, mê thần quân dĩ nhiên không có có thể khống chế ở ngươi. Nhưng thật ra khó có được. Thần vũ võ hoàng vừa cười vừa nói, kể từ đó, như vậy sự tình liền càng đơn giản hơn. Lâm Phong, ngươi đã ngủ vài nhật. Hôm nay chín đại tiên cung thiên bảo chiến đấu hẳn là đến rồi hậu kỳ. Chúng ta quay về đi xem sao. Thần vũ võ hoàng vừa cười vừa nói. Có thể dùng Lâm Phong trong mắt nghi hoặc càng khó có thể xóa đi. Hắn không rõ đối phương rốt cuộc có dụng ý gì. Hắn ký cứu mình đi ra. Vì sao lại để cho mình trở lại? Tiền bối, ta hôm nay vừa lúc ta van ngươi Tề Thiên Bảo. Trở lại chẳng lẽ không phải là tự chui đầu vào lưới? Lâm Phong trực tiếp hỏi. Thần vũ võ hoàng nở nụ cười hạ. Nói, phải ly khai cũng muốn đường đường chính chính mới là. Như vậy đi chẳng lẽ không phải quá mức biệt khuất? Nếu, ngươi cũng đến trên chiến đài đi thử một lần. Ngoặc kép, đến trên chiến đài thử một lần. Lâm Phong thần sắc vi ngưng. Ánh mắt ngưng mắt nhìn thần vũ võ hoàng. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi. Thần vũ võ hoàng cười. Lập tức cuốn Lâm Phong thân thể nhanh mà đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Chín đại tiên cung thiên bảo sân rộng đài chiến đấu. Hôm nay chiến đấu xác thực đã tiếp cận vĩ thanh. Hỏi ông trời bảo thanh niên đồng lứa thực lực cực mạnh. Vấn Ngạo Phong đã mơ hồ có đoạt đệ nhất chi thế. Trừ Vấn Ngạo Phong ngoại, hỏi ông trời bảo mặt khác hai vị lợi hại người cũng dường như mọi người phỏng đoán như vậy. Hầu như đều có thể đi vào tiền 18 ghế. Kế tiếp vạn năm gian, tiểu thế giới tuyệt đối nắm quyền trong tay chắc là thuộc về hỏi ông trời bảo nhất phương. Trừ hỏi ông trời bảo ở ngoài, hôm nay chiến tích tốt nhất nhất phương hẳn là coi như Dược Vương Tiên Cung. Lúc này đây Dược Vương Tiên Cung rốt cục tại mọi người trước mặt phô bày bọn họ ngoại trừ luyện đan. Chế thuốc ở ngoài còn thực lực cường hãn. Dược Vương Tiên Cung tham chiến cảnh giới. Hiển nhiên cảnh giới trên phải chiếm ưu thế. Hầu như toàn bộ đều tôn vũ đỉnh cường giả. Bởi vậy 18 ghế. Có thể sẽ có bọn họ Dược Vương Tiên Cung tứ đại ghế. Về phần chiến tích đệ tam còn có chút phác sở mê ly. Có thể là Lôi Phạt Tiên Cung. Cũng có thể là Tề Thiên Bảo. Muốn xem phía sau chiến cuộc làm sao. Tề Thiên Bảo phương hướng. Hành lang ở ngoài. Nhất đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới khán đài hai bên trái phải. Phảng phất hắn vốn là cai ở này vậy. Này nhân tự nhiên là Lâm Phong. Tử Y Võ Hoàng phảng phất là cảm nhận được gì vậy? Nhìn lại, lập tức nhìn thấy Lâm Phong thân ảnh, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức trong con người lộ ra nhất ti thần sắc mừng rỡ. Nói, Lâm Phong, ngươi đã đi đâu? Ngoặc kép, đại nhân, có người muốn giết ta. Bất quá sau lại hắn tựa hồ gặp đối thủ, ta bị thương chạy thoát, nghỉ ngơi vài mới vừa về. Lâm Phong đáp lại nói rằng, Tử Y Võ Hoàng gật đầu. Tịnh không có hoài nghi Lâm Phong đến. Ngay lúc đó thật có hai vị võ hoàng khí tức cùng xuất hiện tại Lâm Phong căn phòng của. Không có việc gì cho giỏi. Tử Y Võ Hoàng mở miệng nói, Lâm Phong có thể bình yên vô sự trở về. Hắn là có chút ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Không nghĩ tới nhiều lắm. Hoàn hảo mê thần quân đã khống chế Lâm Phong. Bằng không đi lần này, hắn chỉ sợ cũng không sẽ chủ động trở về. Lúc này Lâm Phong đưa ánh mắt về phía đài chiến đấu phương hướng. Vốn nên có 81 người đài chiến đấu, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có hơn 50 vị. Kịch liệt như thế va chạm, chiến ra chân hỏa, sao lại không ai tử vong hoặc là thân chịu trọng thương? Hôm nay còn có thể thẳng hơn 50 nhân, đã coi như là không tệ. Vừa lúc này Lâm Phong thấy được Dược Vương Tiên Cung nhân xuất thủ. Là Lâm Phong tại Bát Hoang đã từng thấy qua Bạch Tuấn thanh niên. Ngày xưa hắn từng xúi dục Chu Thiên Không Bằng. Hắn chính Dược Vương Tiên Cung thanh niên cường giả, chiến lực cường thịnh, đem Cổ Thiên Bảo một vị phi thường lợi hại người đánh bại. Bất quá bởi vì Vũ Hoàng chuyện tình, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Dược Vương Tiên Cung phương hướng là lúc. Trong con người chỉ có lạnh lùng ý, nhất là xem giữa đài lão giả râu bạc trắng. Tại thần Vũ Võ Hoàng thần niệm ảnh hưởng trong, chính thị người này, cầm sư tôn chiếc nhẫn chữ vật, lại đem Vũ Hoàng đánh ra. Lâm Phong ánh mắt phá lệ lạnh lùng là phong duệ. Bởi vậy mặc dù cách xa nhau xa xôi cự ly, dâu bạc trắng Võ Hoàng dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt hướng phía Lâm Phong bên này đầu đến. Thấy Lâm Phong lúc trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây chẳng phải là mấy ngày trước đây tự xưng Vi Vũ Chỉ Mãng chàng người quỳ xuống đất cầu mình chỉ. Liệu thanh niên này dĩ nhiên là Tề Thiên Bảo nhân. Hơn nữa vẫn bị mê thần quân khống chế nhân. Dâu bạc trắng Võ Hoàng có chút ngoài ý muốn, lại có một vị võ hoàng cường giả nguyện ý dốc hết mình sở hữu, thậm chí không tiếc quỳ xuống đất cầu hắn hỗ trợ trị liệu một cái Tề Thiên Bảo nắm trong tay nhân. Lâm Phong nhìn dâu bạc trắng Võ Hoàng, mặc dù thực lực đối phương mạnh hơn tự mình thịnh nhiều lắm, nhưng Lâm Phong cặp kia trong con ngươi như trước có băng hàn ý. Cái này khuất nhục ngày khác cần phải vi sư tôn đòi lại. Ánh mắt rời, Lâm Phong lần thứ hai đem đôi mắt nhìn về phía chiến trên đài. Lần trước đi vào Bát Hoang lịch luyện một nhóm cường giả. Tại người chỗ ở thế lực ở giữa đều toán là phi thường cường đại. Thuộc về chiến lực nồng cốt, Hạ Thiên Phàm tu vi hôm nay tăng lên tới tôn vũ bát trọng. Nhưng sức chiến đấu hết sức đáng sợ, đế vương sát phạt quyền ý đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, lớn thật nhanh, Kiều Xích Phong cũng cùng Chu Thiên Không Bằng nhất dạng, so với trước đây cùng hắn thời điểm chiến đấu lợi hại hơn rất nhiều. Tề Vũ Thần cùng cổ lực thực lực đương nhiên cũng sẽ không nhược. Hơn nữa mơ hồ có áp quá Kiều Xích Phong chi thế. Chỉ là không biết giữa bọn họ giao phong làm sao, Lâm Phong lại thấy được Vấn Ngạo Phong xuất thủ, mau, hung ác. Vừa ra tay đó là lôi đình chi kích, đối phương sẽ chết sẽ trọng thương, hết sức đáng sợ. Vấn Ngạo Phong tuyệt đối chiến lực sợ rằng so với biểu hiện ra còn muốn càng mạnh một ít. Hỏi ông trời bảo phương vị, Thanh Đế Sơn nghịch Trần Võ Hoàng thấy nhất đạo thân ảnh đi tới. Cười nói, thần Vũ Huynh, sao vài ngày không gặp? Ngoạc kép, trong lúc rảnh rỗi tùy ý đi một chút. Hôm nay trận chiến đấu này đã tới thời khắc mấu chốt. Hoàn hảo không có sai quá. Thần Vũ Võ Hoàng tựa hồ tâm tình không tệ. Làm cho nghịch Trần Võ Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Lão gia hỏa này không biết chuyện gì xảy ra. Đến rồi khu vực này hậu tâm tình tựa hồ phá lệ phải đỡ. Thần Vũ Huynh, ngươi xem những thanh niên hậu bối làm sao. Lần này ta chuẩn bị đái một ít đi trước Thanh Đế Sơn. Ngươi là phủ có coi trọng người, ta có thể cho nhất hai người trong Thần Vũ huynh. Nghịch Trần Võ Hoàng vừa cười vừa nói. Không cần, còn là giữ lại đã Thanh Đế Sơn sao? Thần Vũ Võ Hoàng thản nhiên nói. Ánh mắt tiếp tục xem trên chiến đài chiến đấu. Trận chiến cuối cùng, sau trận chiến này, Ngạo Phong Phong Vương, toàn thắng chiến tích. Nghịch Trần Võ Hoàng cũng nhìn về phía đài chiến đấu. Trận chiến cuối cùng là vấn Ngạo Phong đối chiến Lôi Phạt Tiên Cung một vị cường đại tồn tại. Lôi Phạt Tiên Cung cường giả trước chỉ có một hồi bại tích. Là vấn Ngạo Phong càng toàn thắng. Bao quát chiến thắng đánh bại Lôi Phạt Tiên Cung thanh niên nhân. Cái này cũng ý nghĩa cuộc chiến đấu này. Chắc là vấn Ngạo Phong thắng. Vấn Ngạo Phong hòa Lôi Phạt Tiên Cung cường giả va chạm. Hư không lực cùng lôi điện lực cuồng mãnh đối oanh. Đều cực nhanh cực mạnh công kích. Thanh Liên hư không kiếm thuật chiến lôi phạt lực. Mơ hồ có long trời lở đất cảm giác. Do pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành đài chiến đấu đều bị đánh cho cuồng chiến không ngớt. Cực hạn áo nghĩa lực lượng. Đoàn người thần sắc khẽ run. Chiến đến sau cùng vấn Ngạo Phong không chỉ có sử dụng xuất xem thất gấp trăm lần đại thế lực. Còn sử dụng ra cực hạn áo nghĩa. Thành hoàng lưỡng chủng cần phải pháp tắc dĩ cập thiên bội đại thế. Đều không xa. Cuối, vấn Ngạo Phong chiến thắng Lôi Phạt Tiên Cung cường giả. Thành tựu toàn thắng chiến tích. Không sai. Nghịch Trần Võ Hoàng thân thể đứng lên. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn giáo dục vấn Ngạo Phong cũng không có lâu lắm thời gian. Hôm nay vấn Ngạo Phong đã lấy được bây giờ thành tựu. Đáng quý, tại chín đại tiên cung thiên bảo trong, không người có thể cùng hắn tranh phong. Nghịch Trần Võ Hoàng bên cạnh, cái khác hỏi ông trời bảo người cũng đều phân phân đứng lên. Vỗ tay tỏ ý vui mừng, vẻ mặt tươi cười, vấn Ngạo Phong có thể làm cho Nghịch Trần Võ Hoàng thỏa mãn. Đây đối với hắn hỏi ông trời bảo, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt to lớn. Được rồi. Hiện tại có thể lấy chiến tích thứ hạng. Nghịch Trần Võ Hoàng vừa cười vừa nói. Nhất thời tài quyết người bắt đầu lấy chiến tích bài danh thứ tự. Vấn Ngạo Phong, đệ nhất ghế, đệ nhị ghế là Dược Vương Tiên Cung người. Lâm Phong đã từng đã ở Bát Hoang thấy qua. Ngày xưa có vẻ tương đối khiêm tốn thanh niên. Đệ tam ghế chính vừa chiến bại đã vấn Ngạo Phong nhân. Đệ tứ ghế thì là Cổ Lực. Đệ ngũ ghế Tề Vũ Thần. Thứ sáu ghế là cũng là hỏi ông trời bảo người. Mặt khác Kiều Xích Phong. Chu Thiên không bằng dĩ cập Hạ Thiên Phàm. Toàn bộ bước chân vào tiền 18 ghế. Không sai. Trước đây 18 ghế người. Có vị ấy nguyện ý thêm vào ta Thanh Đế Sơn. Lúc này Nghịch Trần Võ Hoàng nhàn nhạt cười nói. Nghe được lời của hắn đoàn người nhất thời thần sắc cứng đờ. Lập tức rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Lần này Nghịch Trần Võ Hoàng tự mình đến đây. Lẽ nào ngoại trừ vấn Ngạo Phong ngoại. Đồng dạng cũng đặc biệt vì Thanh Đế Sơn tuyển nhận một ít hậu bối đệ tử. Vãn bối nguyện ý thêm vào Thanh Đế Sơn. Không ít người trực tiếp mở miệng nói rằng. Quay Nghịch Trần Võ Hoàng khom người. Loại này khó có được nhất gặp cơ hội. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Vân vân, ngoặc kép, mọi người ở đây cướp xem muốn gia nhập Thanh Đế Sơn là lúc. Một đạo lang lảnh chi âm nhanh ra, đáp xuống chiến trên đài. Đoàn người ánh mắt hơi nhất ngưng, xoay người, lập tức bọn họ chỉ thấy Lâm Phong hướng phía chiến giữa đài đi nhanh bước ra. Hết sức thong thả, nhưng mỗi bước ra một bước. Đều cũng tựa làm cho đài chiến đấu sợ run một phen. Lâm Phong, Tử Y Võ Hoàng thần sắc cứng đờ. Người này điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên lại bắt đầu quấy rối bắt đi. Lẽ nào quên mất chỉ lệnh? Không có mệnh lệnh không được hiển lộ tự thân thực lực. Là Lâm Phong, dĩ nhiên bước trên đài chiến đấu. Lâm Phong, ngươi trở lại cho ta. Tử Y Võ Hoàng quát lạnh một tiếng. Lúc này đây hắn là chân tức giận. Cái này Lâm Phong quá dính vào. Con mắt vô chương pháp. Lâm Phong đôi mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Tử Y Võ Hoàng, cười nói, đại nhân, Tề Vũ thần người như thế đều có thể đứng ở chiến trên đài. Ta bắt đầu có gì không thể? Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.